Yên tâm đi, sẽ tính một món đồ ta lấy đi. U Hương Khỉ La tiên phẩm lúc đầu có chút do dự nhưng khi nghe Cầm sẽ dùng một lượt để đổi thì nàng ta sảng khoái đưa thêm một cây. Nhìn cây tiên thảo mỏng manh trọng tay, Cầm hít một hơi, tình cảm của Cầm đối với Tiểu Kim đến đâu chính anh biết. Chắc chắn không nồng đậm như Tiểu Vũ với Đường Tam, như Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Lân, bằng đó đủ để khiến cho tương tư Đoạn Trường Thảo nở hoa hay không. Nhưng với Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ thì có lẽ có thể. Ánh mắt Cầm hiện lên kiên quyết, anh nhắm mắt vào mà uống, vẻ mặt anh thay đổi liên tục, lúc ngọt ngào, lúc thoải mái nhưng càng nhiều hơn là thống khổ. Đột nhiên Cầm mở mắt đấm vào ngực mình một phát. Một ngụm tiên huyết đỏ tươi mỹ lệ nhuốm đỏ bông hoa trắng tinh khôi. Cách chương.